Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tập mới hết. Hay mà, chuyện này hay mà. Mình thấy hay đấy. Bây giờ mình còn có việc phải làm. Rất là nhiều việc. Ok, chúng ta kết thúc ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp, gặp nhau lại. Các bạn có gì thắc mắc cứ inbox qua fanpage. Ok, Tiểu Hỏa Long, anh sẽ... inbox em sau nhé, anh đang có nhiều việc phải làm ngay bây giờ. Anh thấy rồi, anh thấy rồi. Anh biết em inbox rồi, nhưng mà bây giờ anh có việc phải làm một chút nữa. Có thể lấy xong việc thì anh sẽ rep nhé. Anh đang có rất là nhiều việc. Ok, xin cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên tư vấn cho mình về cái vấn đề chuyện Mao Sơn chốc quỷ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.